Võng du thực vật sư, chương 51, Vũ đạo sư, góc truyện audio.com, ok, ta sẽ trở thành phanh điều sư đại sư nấu nướng, hay mình gọi là chủ sư nhé. Bỗng dưng nhớ tới băng hỏa ma chủ, Pháp Hào vừa nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng, kiến trúc sư đang làm cho hắn to đầu, chuẩn bị hỏi vay tiền Diệp Trần, hắn đang muốn luyện một phó chức đơn giản không phải động não. Pháp sư như ta luyện cái gì thì tốt, Dạ Sắc nữ vương một bên nghe xong, cũng không nhịn được hỏi. Pháp sư tốt nhất là kiêm chức quyển trục sư, có thể chế tạo các loại trạng thái quyển trục cùng công kích quyển trục. Hơn nữa ngươi còn là không gian hệ pháp sư, kỹ năng cao cấp còn có thể chế tạo siêu đại hình truyền tống quyển trục. Diệp Trần không hề suy nghĩ đáp, quyển trục sư mỗi người đều có thể chọn làm phó chức. Bất quá một số quyển trục đặc biệt, cũng cần pháp hệ chức nghiệp tương ứng mới có thể tạo ra. Nếu là người chơi khác kiêm chức, khi chế tạo quyển trục truyền tống các loại, xác suất thành công cực thấp, nhưng nếu là không gian hệ pháp sư thì sẽ được tăng thêm xác suất thành công. Còn ta, Từ Cảm Lãm vội vàng hỏi, tuy rằng cấp bậc của nàng là cao nhất trong mấy người. Nhưng nàng vẫn chưa hề làm nhiệm vụ phó chức, nàng không nghĩ tới việc tiêu tốn thời gian trên phó chức. Khi giải thích về phó chức cũng là lúc nàng biết phó chức chỉ là một chức nghiệp chế tạo. Nên nàng cũng không quan tâm đi sâu vào tìm hiểu. Bất quá, một khi đã quyết định đi theo cũng mấy người thăng cấp. Cùng Dạ Sắc nữ vương có quan hệ tốt, lựa chọn một môn phó chức là một việc rất cần thiết. Bằng không mỗi ngày điểm giá trị sự chịu đựng sẽ bị lãng phí. Ngươi có hai sự lựa chọn, một là luyện dược sư, hai là vũ đạo sư. Luyện dược sư cần tốn đại lượng thời gian và tâm trí. Cá nhân ta đề nghị ngươi lựa chọn vũ đạo sư. Vũ đạo sư có rất nhiều trang phục đẹp. Hơn nữa vũ đạo sư và mục sư là hai chức nghiệp phối hợp với nhau tuyệt hảo. Trang bị của mục sư có thể thay bằng trang phục của vũ đạo sư. Mặc vào rất đẹp mắt, Diệp Trần nghe xong nhìn Từ Cảm Lãm hắc hắc cười nói. Người chơi làm luyện dược sư có rất nhiều, nhưng để chỉ đích danh vài người có kỹ năng cao cấp thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không tiêu tốn đại lượng thời gian làm sao có thể luyện chế ra được dược tề có kháng tính thấp. Luyện dược sư nói túm lại là cuối cùng không cần mỗi ngày phải mua thuốc đều đặn nữa. Nhưng quy giá trị tài liệu ra tiền, thực chất cũng không kiếm được bao nhiêu. Nhưng vũ đạo sư thì khác, vũ đạo sư chỉ dành riêng cho nữ. Tại trò chơi có danh xưng vũ nữ, chỉ cần vũ đạo sư mặc trang phục phó chức, nhảy ra điệu nhảy vũ đạo tương ứng có thể khiến cho mình và đồng đội sinh ra như trạng thái hiệu quả. Những trạng thái này bao gồm hồi phục MP và HP 2 kỹ năng trụ cột. Nếu có thể kiếm được sách kỹ năng, còn có thể học được vũ đạo gia tăng phòng ngự, thuộc tính, hơn nữa bất kỳ là có trong trạng thái chiến đấu hay không. Vũ đạo của vũ đạo sư đều có hiệu quả. Nếu đội ngũ có vũ đạo sư, trước khi chiến đấu, bình thường đều để cho vũ đạo sư lên trên nhảy một hồi. Trạng thái hiệu quả của vũ đạo khá dài, nhưng có một điều kiện tiên quyết đó là điệu nhảy này phải phù hợp với động tác hệ thống. Hơn nữa, càng đẹp hiệu quả lại càng cao, vũ đạo sư cơ bản là đơn giản, nhưng đối với vũ đạo thì hệ thống có yêu cầu nghiêm khắc. Nếu nhảy quá kém cỏi, vũ đạo sẽ không sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Cho nên vũ đạo sư tuy là phó chức rất tốt nhưng những người chơi vũ đạo sư trong trò chơi. Số lượng lại ít ỏi không đáng kể. Từ Cảm Lãm một khi đã dự định trở thành một nữ minh tinh. Như vậy phương diện vũ đạo chắc hẳn đã luyện tập từ trước. Cho dù vũ đạo của nàng không phải là rất ưu tú. Nhưng nhảy ra hiệu quả bình thường quả thật không vấn đề. Cho nên tên gia hỏa Diệp Trần này mới đề nghị Từ Cảm Lãm trở thành vũ đạo sư. Không phải đội ngũ nào cũng có vũ đạo sư, nhưng đội ngũ có sẽ tiên hơn rất nhiều. Ví dụ như trong lúc soát quái mệt mỏi, có thể mời vũ đạo sư ra khiêu vũ biểu diễn một phen. Tình cảnh này thích ý tới mức nào a thật sự? Từ Cảm Lãm mắt sáng ngời hỏi. thật là thất sách, nàng cũng không biết trong phó chức lại có loại chức nghiệp này. Nếu thật sự có một loại phó chức như vậy, Vũ đạo sư nàng kiêm chắc rồi một. Thật sự, Diệp Trần mạnh mẽ gật đầu. Sạc, hình dạng lão đại thật âm hiểm. Pháp Hào ở một bên không nhịn được rét lạnh trong lòng. Ta đi trước, có gì nói sau nhá một. Tử Cảm Lãm rất cảnh giác, nhìn thẳng vào mắt Diệp Trần rồi kiêu ngạo. Hừ lên một tiếng, tiểu Cảm Lãm à, ngươi nỡ lòng không tin ta sao? Ngươi làm ta đau lòng quá. Diệp Trần bộ dáng vô cùng đau đớn rên rỉ. Bất quá, hắn không hề lo lắng Tử Cảm Lãm đi thăm dò. Chỉ cần Tử Cảm Lãm nhìn thấy tư liệu của Vũ đạo sư. 100% lựa chọn chức nghiệp này. Hừ, đừng cho là ta không biết. Ngươi là đồ gian xảo. Tử Cảm Lãm giận đỏ mắt. Muốn lừa nàng sao, nằm mơ đi, ha ha, ngươi đã nhìn ra, thật thông minh, trông người bình thường thế cơ mà. Diệp Trần ha ha cười nói, không hề che giấu một chút ý tứ nào. Tử Cảm Lãm mắt trắng dã, tên mặt dày này thật sự hết thuốc chữa rồi. Pháp Hào cùng Dạ Sắc Nữ Vương đứng một bên thấy bộ dạng của Diệp Trần lúc này cũng không biết nói gì. Xác định vấn đề phó chức của mấy người. Bốn người lại tiếp tục đi soát quái. Bốn tiếng tiếp theo, đám người Long Chiến Công Hội không hề xuất hiện. Hiển nhiên bọn họ thật sự hủy bỏ truy nã. Ban ngày các ngươi tranh thủ làm nhiệm vụ phó chức thức đi. Sức chịu đựng mỗi ngày đều được thay mới. Nhiều hơn một ngày tức là thêm một phần ưu thế. Về kỹ năng phó chức, chúng ta đã lạc hậu rất nhiều. Phải tranh thủ bù lại mới được. Nếu làm nhiệm vụ chán quá, có thể đi cạnh kỹ tràn huấn luyện, tôi luyện kỹ xảo chức nghiệp, cấp bậc tuy rằng rất quan trọng, nhưng kỹ xảo còn có phần quan trọng hơn, cấp bậc có thể đề thăng chậm rãi, nhưng kỹ xảo nếu không luyện tập sẽ rất nhanh bị đẩy xuống dưới tầng chót của trò chơi chỉ có thể để người ta ngược đãi. Các người đưa ID diễn đàn cho ta, sẽ gửi các người một số tư liệu, có gì không hiểu hỏi ta, sắp tới giờ lock cao. Bốn người dùng hồi thành phù trở về Thái Thản Cự Thành. Diệp Trần nghiêm túc nhìn mấy người đề nghị. Lúc cùng mấy người soát quái, Diệp Trần chú ý thao tác cùng kỹ xảo của mấy người. Dạ Sắc Nữ Vương ý thức cực cao. Mỗi lần ra tay đều có mục đích, rất ít có những động tác dư thừa. Tử Cảm Lãm cũng không sai biệt nhưng kém hơn Dạ Sắc Nữ Vương một chút. Còn về phần Pháp Hào, Hiss. Tên tiểu tử này rất tùy tiện, hiển nhiên chưa bao giờ cố gắng huấn luyện. Pháp Hào, ngươi phải quyết tâm rất nhiều mới được, bằng không sẽ rất nhanh bị chúng ta bỏ rơi. Sau này đối kháng với Long Chiến Công Hội, ngươi có lẽ sẽ vẫn bị người ngược đãi đây. Nghĩ một lát, Diệp Trần khích tướng Pháp Hào thêm một chút. Lão đại yên tâm, ta sẽ cố gắng luyện tập theo tư liệu ngươi đưa. Diệp Trần vừa nói. Pháp Hào lại buồn bực nhớ tới lúc bị người của Long Chiến Công Hội hành con bà hạ. Bèn vỗ ngực đảm bảo. Được rồi, ta ao trước, sẽ gửi tư liệu trên diễn đàn cho các ngươi. Ba người đưa ID cho Diệp Trần xong. Hắn gật đầu lo cao rồi lên diễn đàn. Tìm tòi một hồi, tìm ra các tư liệu kỹ xảo. Gửi cho mấy người rồi mới tắt máy. Diệp Trần lo cao không bao lâu sau. Pháp Hào lập tức chạy đi làm nhiệm vụ phó chức chủ sư. Dạ Sắc Nữ Vương đi vào cạnh kỹ tràng huấn luyện, mà Tử Cảm Lãm vội vã lên diễn đàn tra tư liệu của Vũ đạo sư. Trên diễn đàn, Tử Cảm Lãm rất nhanh tìm thấy những thông tin cần thiết. Nhìn qua vài lần những trang phục cung với động tác của Vũ đạo sư. Tử Cảm Lãm lập tức quyết định, tư liệu Diệp Trần gửi còn chưa có xem xét kỹ. Tử Cảm Lãm bèn vội vã trở lại trò chơi đi tìm NPC Vũ đạo sư nhận nhiệm vụ phó chức. Khụ khụ, hai vị tiểu mỹ nữ, hôm nay đưa các ngươi tới xem phòng mới. Vận khí nếu tốt, chúng ta có thể chuyển tới nơi rất tốt, đến lúc đó các ngươi có thể ra ngoài chơi lúc nào cũng được. Gửi xong tư liệu cho ba người, Diệp Trần lo cao rồi cùng ăn sáng với hai tiểu la lị. Trịnh trọng tuyên bố, thật ạ, tốt quá. Hai tiểu la lị vô cùng hưng phấn. Diệp Trần trước giờ đều là người quyết đoán. Sau khi quyết định chuyển nhà, hơn nữa lại có mục tiêu. Đương nhiên lập tức qua đó xem. Nếu không thích hợp sẽ tiếp tục tìm kiếm. Ăn xong điểm tâm, Diệp Trần đội cho hai nhóc một cái mũ quả dưa trông rất đáng yêu. Rồi đưa hai nàng ra bắt xe buýt về ngoại ô đi xem địa chỉ trên. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Trần nhìn tình cảnh phía trước, không nhịn được mở to hai mắt ra nhìn. Ta không phải tới nhầm địa phương chứ? Xe buýt này dừng tại trước cổng một tiểu khu biệt thự. Diệp Trần nhìn lại một hồi, thấy đúng địa chỉ, trong lòng kinh hãi không thôi. Cách chương.